Thanh Ca chi giận nhưng, chương 42, quân đoàn con số tiến hóa sử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay là ngày Đại A-ca xuất trinh Khang Hy Đế tự mình tiễn đưa sau khi cầu nguyện, Đại A-ca tiếp nhận ly rượu do Khang Hy Đế tự mình rót. Khang Hy Đế trầm giọng mở miệng, giận nghĩ, chấm, hy vọng ngươi trải qua lần này có thể hiểu được cái gì mới là việc một nam nhân nên đảm đương. Đại A-ca giận nghĩ ngẩn người, lập tức nghiêm nghị mang theo điểm kích động đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàng A Mã, nhi thần nhất định sẽ không đánh mất thể diện của đại thanh ta. Chấm, Khang Hy Đế khẽ gật đầu. Thái tử ra kéo giận chỉ thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã có chút ướt át tiến lên, tiếp nhận rượu do thái giám trình lên, cười cười đưa cho đại A Ca, hai tay phủng chén. Đại ca, giận nhưng chúc đại ca lên đường bình an. Sớm ngày chiến thắng trở về, đại A Ca nhìn mắt giận chỉ ướt át trong mắt hiện lên một tia không tha tiến lên, tiếp nhận rượu của thái tử trầm giọng nói. Thái tử điện hạ, đại ca không nhiều lời làm chi, hết thảy bảo trọng. Khi nói đến hết thảy, đại A Ca hơi nhấn mạnh. Thái tử ra mỉm cười gật đầu, nói. Yên tâm đi, đại ca, đệ sẽ. Cũng chừng mắt nhìn lẫn nhau tỏ ý đã hiểu. Giận chỉ cầm chén rượu trong tay, chậm rãi đưa cho đại A Ca chậm rãi tiếp nhận, trầm mặc. Giận chỉ miễn cưỡng cười. Đại ca, giận chỉ chúc đại ca lên đường bình an. Hắn cũng không nói cái gì mà sớm ngày chiến thắng trở về và vân vân, hắn thầm nghĩ đại ca bình an trở về. Đại A Ca nhìn giận chỉ, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiêu sái cười. Yên tâm, đại ca nhất định sẽ bình an trở về. Dứt lời, xoay người đi hướng Tư A Ca. Không có quay lại liếc nhìn giận chỉ một cái. Giận chỉ kinh ngạc nhìn bóng dáng cao ngất của đại A Ca, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ủy khuất. Thái tử ra thở dài, vỗ vỗ bả vai giận chỉ, xem như an ủi. Tứ gia trầm mặc nghiêm nghị đưa một chén rượu cho đại A Ca. Đại A Ca cười, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đại ca, sớm ngày chiến thắng trở về. Tứ gia nói từng chữ, ánh mắt ngưng trọng, thế này đã có nhiều thứ không còn giống. Hắn không biết trận này đại A Ca có thể bình an trở về hay không, trong lòng không yên, chỉ có thể chúc phúc. Nhưng hắn tin tưởng, đại A Ca nhất định sẽ chiến thắng trở về. Bởi vì, Đại A-ca chính là một tướng quân tương lai. Đại A-ca cười, tươi cười sang sảng tiêu sái, xoay người, lên ngựa, động tác lưu loát. Gió bụi lất phất như tiễn đưa đội quân viễn chinh. Thái tử ra im lặng nhìn theo cho đến khi nhìn không thấy, mới quay đầu, đi đến bên người giận chỉ còn đang ngơ ngác nhìn theo thấp giọng trách mắng. Lau lệ của ngươi đi, đường đường là A-ca, như thế này ra cái gì? Giận chỉ ngẩn ngơ, mới hung hăng lau mặt quay đầu đối thái tử ra cường cười nói. Nhị ca, về sau, giận chỉ sẽ không, thái tử ra than nhẹ, vỗ vỗ bả vai giận chỉ. Yên tâm, đại ca sẽ bình an trở về, cho dù trở lại, cũng không còn giống nhau, giận chỉ cúi đầu nói xong, gần như nỉ non, thái tử ra sừng sốt, cái gì không giống nhau, vừa định hỏi, giận chỉ lại ngẩng đầu mỉm cười, tuy rằng vẫn thực miễn cưỡng những đã khá hơn nhiều. Thái tử ca ca chúng ta trở về đi, bằng không sẽ có người muốn nói lung tung. Giận chỉ dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, Lục A Ca đang hướng bên này trông lại. Thái tử ra im lặng, nhìn giận chỉ mỉm cười, lại nhìn Lục A Ca, trong lòng có chút phức tạp, rốt cuộc hắn vị tam đệ bị đại ca bảo hộ đến mức kín không kẽ hở này, cũng đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chẳng lẽ nhóm bánh bao nhà mình có năng lực thích ứng siêu cường cùng khả năng học hỏi đặc biệt là thiên tài sao? Thái tử ra nhìn giận chỉ đứng cách đó không xa đang tiến về phía các đại thần nói chuyện, trong lòng đầy rối rắm. Giận chỉ tiểu bằng hữu, tốc độ trưởng thành của ngươi cũng quá nhanh đi. Tiễn đưa xong, thái tử ra buồn rầu đi về Thừa Kiền Cung, buổi sáng Hoàng A Mã hắn đã dặn tiễn đưa xong liền lập tức quay về Thừa Kiền Cung, không được lưu lại. Khi đang phát sầu, Lục A Ca giận tộ lại đến đây. Thái tử ra nhíu mày, Lục A Ca giận tộ tươi cười sáng lạn, tựa hồ không vì tham ô án lần trước mà chịu ảnh hưởng. Cũng phải, vốn bị cấm đoán 15 ngày, hôm nay lại được Khang Hy Đế đặc biệt giải phóng. Mặc cho ai đều nghĩ rằng Lục A Ca vẫn là tối được sủng ái đi. Tươi cười sáng lạn như vậy, mặt mày tuy rằng thực khiêm cung, thái tử ra làm người luân hồi tam thế vẫn sâu sắc phát hiện ra trong mắt Lục A Ca giận tộ có nho nhỏ đắc ý, thái tử ra trong lòng rất là phức tạp liền. Giống như nhìn kiếp trước chính mình giống nhau, đệ kiến quá thái tử ca ca, Lục A Ca giận tộ phi thường nhu thuận hành lễ. Thái tử gia khẽ gật đầu, thản nhiên phất tay ý bảo bình thân. Tiểu Lục đa lễ, vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ không muốn nhiều lời. Khi triều thần còn chưa đi hết, Tiểu Lục ngươi đến gần ra là muốn làm chi? bởi vì đáp ứng quá Hoàng A Mã, sau khi chấm dứt tiễn đưa liền ngoan ngoãn quay về Thừa Kiền Cung, không được đi chỗ nào, lúc này trong lòng Thái tử Gia yên lặng dơ ra chữ V, không phải Gia không nghĩ trở về Nga, tiểu Lục Tử tìm ra nói chuyện, Gia cũng phải nói với hắn vài câu chứ nhỉ. Lục A Ca đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên Cố Hỷ Công Công chạy tới. Cố Hỷ Công Công tới gần, tâm Thái tử Gia đều nhảy lên, không phải đâu. Lập tức khóe mắt không giấu vết liếc lại, Hoàng A Mã nhà hắn thần sắc thản nhiên chắp hai tay sau lưng nhìn hắn. Thái tử Gia thầm lặng, lập tức quay đầu, trong lòng rơi lệ, Gia chỉ muốn hóng gió tí thôi mà. Cố Hỷ Công Công trong lòng lau mồ hôi, đối Lục A Ca khom người chỉ lễ, thấp giọng nói. Lục A Ca cắt tường, Hoàng thượng thỉnh ngài đi qua một chuyến. Lục A Ca vừa nghe tươi cười càng thêm sáng lạn, nói chuyện lại vẫn ngoan ngoãn xào xào như cũ. Thái tử ca ca, Hoàng A Mã triệu kiến, đệ đi qua trước. Thái tử Gia trong lòng rối rắm, trên mặt lại vẫn thản nhiên như cũ, phất tay. Ân, nếu Hoàng A Mã triệu kiến, tiểu Lục ngươi liền đi qua đi. Vì thế, Lục A Ca xoay người, bước nhanh hướng Khang Hy Đế đi đến. Cố Hỷ cũng vội vàng hướng Thái tử Gia cúi chào chỉ lễ sau, xoay người vội vàng chạy theo. Trước khi xoay người, Cố Hỷ thì thầm nói, Thái tử Điện Hạ, ngài mau trở về đi thôi. Nơi này gió lớn, Thái tử Gia hắc tuyến, Gia cũng không phải Lâm Đại Ngọc chỉ vì hóng gió mà rơi lệ. Trong lòng oán thầm, nhưng Thái tử Gia vẫn ngoan ngoãn xoay người, hướng Thừa Kiền Cung từng bước một chậm rãi đi qua. Lúc này, Tứ Gia vừa mới nắm tay Tiểu Bát đi ngang qua. Tứ ca, Thái tử ca ca làm sao vậy? Đây tuyệt đối là do Tiểu Bát trong lúc vô ý mở miệng. Thái tử ca ca ngươi đang lĩnh hội cảm giác đi đường của rùa. Đây là sau trầm mặc lãnh đạm Tứ Gia mở miệng. Thái tử Gia bị kiềm hãm, trong lòng cắn răng, lão tứ, ngươi chờ ra. Ngày xưa, Vĩnh Phúc Cung vô cùng náo nhiệt hiện giờ lạnh lẽo yên ắng. Cửa cung mặc dù mở ra, lại cơ hồ không người ra vào, không người đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Lục A Ca giận tổ âm trầm, nhìn chăm chăm cửa cung trước mắt. Do dự mãi sau, Lục A Ca bỗng nhiên mạnh quay đầu, nhanh rời đi. Trong Vĩnh Phúc Cung, Đông Phi ngồi ở chủ vị, thần sắc lạnh như băng, nàng lạnh lùng hỏi. Lục A Ca không có tiến vào, quỳ trên mặt đất tiểu thái giám lạnh run, thanh âm run rẩy hồi đáp. Hồi chủ tử, Lục A Ca không có tiến vào. Ngài chỉ nhìn một lúc rồi đi, mặt mày Đông Phi khó nén trào phúng, đôi mắt lộ vẻ mất mát. Thật không hổ là hài tử tốt của bản cung nha. Trong Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi thực phát sầu, Nghi Phi tới chơi, ngồi ở bên người nàng cũng thực phát sầu. Đồng Quý Phi bị hàng phẩm cấp đoạt đi quản sự quyền, hiện giờ trong cung do Tứ Phi chủ sự. Tứ Phi chủ sự đã được một thời gian, theo lý thuyết cũng không có cái gì có thể phát sầu. Dù sao Tứ Phi có thể được Thái Hoàng Thái Hậu khâm điểm chủ sự này, năng lực và những thứ như thế cũng không cần nói. Có tài năng ở trong hậu cung thăng lên chức Phi, còn có thể sinh hạ hoàng tử, còn có thể nuôi hoàng tử bình an lớn lên. Cũng chỉ có Tứ Phi, mẫu thân Tứ A Ca thập Tứ A Ca, Đức Phi. Trước mắt còn dưỡng thêm một thập tam bánh bao suốt ngày đến chơi cùng thập tứ bánh bao. Mẫu thân Ngũ A Ca, Cửu A Ca, Thập Nhất A Ca, Nghi Phi. Vị này sinh ra thật nhiều bánh bao nha. Đại A Ca, Huệ Phi. Mẫu thân Tam A Ca, Vinh Phi. Cho nên nói, thật sự, không có gì đáng phát sầu, nhi tử khỏe mạnh khang bình, cũng không có chuyện tranh đoạt phiền toái làm ầm ĩ, trừ bỏ Cửu A Ca thích cấu véo Thập A Ca, Tam A Ca hiện tại tiến vào thời kỳ trưởng thành, Thái tử Gia lại bị cấm bế, vị kia trong Vĩnh Phúc Cung gần nhất im lặng, mặt khác thật sự rất tốt đẹp. Chính là Tứ Phi thật sự sầu. Bởi vì nếu Tứ Phi đột nhiên tề tụ cùng nhau họp việc nha, cũng sẽ dẫn đến những điều kiêng kỵ, cho nên, Nghi Phi làm đại biểu tiến đến cùng Đức Phi xưa nay tỉnh táo ổn trọng nhất, hơn nữa cùng Thái tử Gia có quan hệ mật thiết hơn cả cùng thảo luận một chủ ý, đúng vậy, việc này, cùng Thái tử Gia có liên quan. Khụ khụ, kỳ thật việc này thôi, chính là khụ khụ, Thái tử Gia của chúng ta đã 13 tuổi. Mà không có Thuyền Phi, ngay cả tin tức đều không có, trong cung giống như đều đã quên Thái tử Gia tú nhã sâu sắc kia đã 13. Được rồi, tập thể ở Từ Cấm Thành bị mắc chứng mất trí nhớ ta có thể lý giải. Chính là, 13 tuổi A cũng nên có cách khụ khụ ấm chăn đi. Ở nhà người thường bây giờ hẳn cũng đều có nha đầu thông phòng đi. Được rồi, Thái tử Gia không có. Đương nhiên, nếu ngầm ta coi như không biết đi. Chính là cung đình kiêng kỵ loại sự tình này, dù sao, nữ nhân của Từ Cấm Thành trên danh nghĩa đều là của con đại boss. Cho nên, loại chuyện này trên cơ bản là không thể có. Hơn nữa, những A Ca 13 tuổi bình thường đều đã có hôn ước, sau đó chuẩn bị phân phù kết hôn. Nếu hôn sự Thái tử Gia tạm thời không có, như vậy bên người có một nữ nhân cũng coi như bình thường đi. vì thế Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh cho Vi Phi cùng Huệ Phi. Tuyển cho Thái tử gia của chúng ta một nữ nhân, mới vừa tiếp ý chỉ, lúc ấy Huệ Phi và Vi Phi cảm thấy không có gì. Hơn nữa, ấn tượng hai phi đối Thái tử gia đều không tồi, chủ yếu là hài tử nhà mình cùng Thái tử gia quan hệ không tồi. Đặc biệt Vinh Phi, mỗi lần nhìn hài tử nhà mình đang trong thời kỳ trưởng thành nên hỉ nộ vô thường, cũng may Thái tử gia thường thường để ý, ngẫu nhiên còn kéo ra ngoài mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là gần nhất Hoàng thượng đột nhiên cấp sự tình cho hài tử nhà mình làm, lúc ấy Vinh Phi sợ tới mức muốn chết, bình thường mà nói, nếu A Ca bước sang tuổi 14 rồi được Hoàng thượng cho làm việc thì thật bình thường, nhưng vấn đề là hài tử nhà mình mới 12 tuổi nha, hơn nữa hiện tại là thời điểm gì chứ? Lục A Ca đang náo động khắp nơi đó nha, hài tử nhà mình làm vậy chẳng phải là làm vật hy sinh cho người ta sao? Lúc này đại ca vì huynh đệ mà ở giáo chàng giận dữ thì đã đi chuẩn cắt nhĩ rồi nha. Vì thế, Vinh Phi sầu cố tình hài tử ngốc nghếch nhà mình còn ở trang thái tỉnh tỉnh mê mê cũng may thái tử ra đúng lúc gợi ý, vì thế Tam A Ca tuổi còn nhỏ làm cơ trước mắt chỉ cần đọc sách là được. Đương nhiên, trong đó thái tử ra nhất định xuất lực không ít. Cho nên, ấn tượng Vinh Phi đối thái tử gia thật sự rất không tồi. Cho nên, cũng phi thường để bụng tuyển cung nữ nhất phẩm mạo giai bậc nhất cho thái tử, đưa đến Thừa Kiền cung. Sau đó, cùng ngày đưa đi, cùng ngày bị Cố Hỷ công công tự mình đuổi về. Im lặng, vì thế, hai phi rối rắm. Hoàng thượng đây là có ý gì nha? Cố Hỷ công công tươi cười rất lớn, một bộ cung kính nói, Hoàng thượng vì nghĩ thái tử gia còn nhỏ tuổi, trước mắt cần cố gắng học tập xử lý chính sự, cho nên thôi, việc lớn này xin để duyên sau đi. Hai phi trong lòng khó hiểu ý tứ hoàng thượng là để duyên sau, vị ở Từ Hòa cung lại kiên trì cấp cho thái tử gia tìm một nữ nhân tri ân để chăm sóc nha. Vì thế hai phi sầu, Nghi phi cũng thực sầu, lúc trước Đông phi quản sự Thừa Kiền cung là chuyên thuộc của nội vụ phủ, cung nữ thái giám và những thứ như thế cũng đều là nội vụ phủ phối trí cùng quản lý, nhưng hiện tại tứ phi chủ sự Thái Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh rõ ràng rằng Thừa Kiền cung không hề thuộc nội vụ phủ, yêu cầu Nghi phi phối trí quần áo mùa đông cùng đồ dùng và vân vân cho Thừa Kiền cung. Nghi phi nghĩ, được rồi, thái tử gia bình thường cũng thực chiếu cố ba hài tử của mình ân, liền cấp thái tử gia đưa tới đồ vật tốt nhất. Nhưng ai biết quần áo đồ dùng mới vừa phái thái giám cung nữ đưa đi quay đầu đã bị Cố Hỷ công công đưa tới. Cố Hỷ công công tươi cười đầy mặt cung kính nói, quần áo đồ dùng thái tử gia vẫn là từ nội vụ phủ quản lý, Nghi phi nương nương ngài đừng lo lắng. Cách chương.